Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 430. Góc truyện audio.com. Chương 430. Đồng tiền xu này cứu cô một mạng trong bóng đêm. Xảy ra một sự việc kỳ thú mà ít ai để ý đến, hiếm có một lần hai vợ chồng được cùng nhau. Tha hương, nơi đất khách quê người lại được hưởng thụ thế này. Vậy nên Kiều Bích Ngọc kéo Quách Cao Minh càn quét từng gian hàng ăn nơi đây. Nhưng dạ dày Quách Cao Minh bỗng nhiên không khỏe. Vào bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói rằng bị dị ứng thực phẩm. Nhất định phải ở lại viện truyền nước. Điều này thật hãnh diện. Quách Cao Minh, lần trước anh dị ứng xoài. Lần này dị ứng cái gì bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân. Ai ai. Dạ dày của người giàu thật bị chiều hư. Kiều Bích Ngọc miệng nói lời trêu cọt nhưng mặt lại nghiêm nghị. Cưỡng chế Quách Cao Minh phải nằm im trên giường bệnh để truyền nước. Đương nhiên tay cô cũng không rảnh rối. Đăng một tin vẫn cho bạn bè. Thử xem sau này ai còn dám nói cô là kén ăn. Đọc full tại chuyên. Oan nhé, Quách Cao Minh vốn cảm thấy mình không có vấn đề gì. Không định nấm viện nhưng không làm cách nào thuyết phục được Kiều Bích Ngọc nên đành ngoan ngoãn thay đồng phục viện. Nam trên giường bệnh nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Kiều Bích Ngọc kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Anh đóng kín hai mắt. Ngũ quan tỉnh xào. Sắc mặt tái hơn so với bình thường. Quách Cao Minh. Cô nhỏ giọng gọi, vừa nghe được cô gọi. Hai mắt Quách Cao Minh chậm rãi mở mắt ra. Vì cơ thể không được khỏe nên phản ứng cũng chậm chạp hơn so với ngày thường. Kiều Bích Ngọc cảm thấy Quách Cao Minh thế này rất thú vị. Trong lòng không hiểu sao xuất hiện một cảm giác sung sướng đến khó hiểu. Cô thân mật kề sát đầu mình vào đầu anh. Tay phải còn gáy gảy những lọn tóc ngắn của anh. Dịu dàng nói, em đi lấy chút nước ấm. Tiện đi xuống siêu thị mini dưới kia. Anh muốn ăn gì? Còn ăn nữa? Quách Cao Minh giọng điệu giả bộ giận dỗi. Khàn khàn nói. Lần sau đồ mà em đưa tới. Không biết rổ nguyên liệu của nó là gì, anh chắc chắn sẽ không bị em lừa dối mà ăn vào bụng. Kiều Bích Ngọc lập tức dở giọng thề thốt. Lần này em nhất định sẽ mua cháo hoa. Đơn giản. Rất rõ ràng nguyên liệu. Tuyệt đối là an toàn. Gặp bộ dáng đáng thương khi bị bệnh của Quách Cao Minh. Trong lòng bỗng nhiên xúc động tiến tới ôm lấy anh. Rồi hôn nhẹ lên trán. Quách Cao Minh đầu óc mê mang. Bị cô đột nhiên ôm hôn. Cảm giác quả thật rừng. Sùng thụ nhược kinh. Để hình dung. Kiều Bích Ngọc nở nụ cười sáng lạn. Cố ý nói. Anh không cần lo lắng. Bây giờ chúng ta đang tha hương nói đất khách quê người. Em chắc chắn sẽ không bỏ anh ở đây một mình đâu. Anh cứ an tâm ở đây chờ em quay lại. Em rất nhanh sẽ về. Kiều Bích Ngọc nghiêng đầu nhìn anh. Đen mặt nói. Anh quay lại nằm xuống giường. Thật sự xin lỗi cô. Euro ấn chuông báo cho nhân viên y tế. Một lát sau y tá đến và cảm lại mũi truyền nước cho Quách Cao Minh. Mà mấy người phụ nữ vừa rồi. Thật chân thành xin lỗi cô. Không sao, không sao đâu ạ. Điều này làm cho Kiều Bích Ngọc không biết phải làm sao. Rõ ràng người ra chỉ không may làm rơi hoa quả ra. Chẳng biết tại sao Quách Cao Minh lại tự nhiên lao ra. Người phụ nữ này cũng là đến thấm người bệnh nên nhanh chóng đi vào. Quách Cao Minh chỉ là bị dị ứng nên phải truyền nước nên hai người cũng không yêu cầu phòng VIP. Mà nam giường bên cạnh Quách Cao Minh là một người đàn ông trung niên người Nhật. Trông có vẻ dung thực. Mà người phụ nữ vừa rồi chính là vợ của ông ấy. Quách Cao Minh cũng chỉ nằm đó mà không nói gì. Như khi thế của anh quá mạnh, chỉ hơi liếc nhìn đã thấy lạnh lùng như đá. Khả năng người phụ nữ kia nhìn dáng vẻ của Quách Cao Minh cảm thấy anh phải dễ chọc nên cứ xin lỗi không ngớt. Đến cả người đàn ông vẫn còn yếu phải nằm trên giường kia cũng gắng gượng đứng dậy để cúi đầu xin lỗi. Cuối cùng Kiều Bích Ngọc phải dùng tiếng Nhật sứt xeo của mình bết đắc dĩ nói không sao cả. Lại liếc nhìn người đàn ông nhà mình lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn muốn xin lỗi ngược lại hai người mới đúng. Đế người này cùng phòng bệnh với nhà người khác quả đúng là tai họa. Quách Cao Minh truyền nước xong cũng tốn mất 4 tiếng đồng hồ. Nhưng không khí trong phòng bệnh này cứ ngột ngạt vô cùng. Dù gì cũng cùng chung phòng bệnh không thể cứ như vậy được nên Kiều Bích Ngọc mang theo nụ cười thân thiện hỏi hai người. Hai người có muốn gọt táo không? Tôi giúp cho. Đôi vợ chồng bên cạnh đã lo lắng đến mức quên luôn mang theo dao gọt táo. Quả táo lại rất lớn. Gặm luôn thì rất không tiện. Kiều Bích Ngọc tiếp lấy quả táo. Hai tay cô dùng lực tách quả táo ra. Táo rất giòn thế nên dễ dàng chia thành hai nửa. Sau đó lại đưa tới trước mặt hai người. Hai vợ chồng mặt đầy ngạc nhiên nhìn cô sau đó lập tức mỉm cười. Nhỏ giọng nói cảm ơn. Kiều Bích Ngọc lại dụng tiếng Anh hỏi hai người có muốn lấy nước ấm không? Bởi cô định xuống lầu mua cháo cùng một ít bánh nên thuận tiện hỏi xem họ muốn có muốn mua thứ gì không? Chỉ thấy hai người họ lắc đầu rồi đáp lại cô bằng một câu tiếng Nhật. Bọn họ nói bên ngoài rất lạnh. Khuyên em mặc thêm áo khoác hồi mới đi. Lúc này Quách Cao Minh mới chậm rãi mở miệng. Anh liếc nhìn hai người giường bên cạnh một cái. Thái độ vẫn lạnh lùng như trước. Kiều Bích Ngọc lấy thêm áo khoác của mình rồi khoác ra ngoài. Lúc này cô bỗng nhớ tới đồng tiền xu kỳ lạ trong túi của mình. Nghĩ nghĩ một chút rồi quyết định sau về thì kể cho Quách Cao Minh sau. Trước khi đi cô không quên nhấn mạnh với Quách Cao Minh. Đừng có dọa người khác. Nói xong cô lại cầm theo phích nước đi ra ngoài. Kiều Bích Ngọc đi tới nơi quy định. Đun một phích nước nóng rồi quay người đi tới chỗ thang máy. Cô định xuống lầu mua xong cháo rồi quay lại lấy nước nóng sau. Vừa đi cô bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Phải công nhận, Nhật Bản vô cùng sạch sẽ. Sạch sẽ như trở thành thói quen của tất cả mọi người rồi. Đồ vật ở bất cứ đâu đều sạch sẽ. Ngăn nắp, bỗng nhiên tính tò mò hiếu kỳ của cô nổi lên. Kiều Bích Ngọc đi tới cửa kính của một chiếc cửa sổ lớn. Đưa tay sờ sờ lên trên đó. Quả nhiên không dính một hạt bụi nào. Bỗng nhiên có tiếng mở cửa. Cẩn thận bên trái cô. Một giọng nói mơ. Hồ, có hơi ma mị vang lên. Kiều Bích Ngọc cũng không biết thanh âm này từ đâu truyền tới nhưng theo bản năng nghiêng người nhìn về phía bên trái mình. Mà khi cô vừa nhìn về phía này. Cánh cửa, phòng để đồ bỗng nhiên kêu rầm một tiếng. Một người từ trong đó lao ra. Người nó như phát cồng lao về phía chỗ cô. Trong tay còn giơ lên ống kim tiêm nhọn hoe đang hướng thẳng lồng ngực bên trái của Kiều Bích Ngọc. Mạnh mẽ đâm tới. Trời ạ, người này làm gì vậy? Trong hành lang một vị bác sĩ thất thanh hô lên. Mà khi người kia đang lao tới. Đầu óc Kiều Bích Ngọc bỗng trở nên hỗn loạn. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột cả người cô bị lực đẩy ngã nhào ra. Chật vật ngồi trên đất. Lồng ngực đau nhói. Sau lưng còn va phải góc tường nhô ra. Đau tới không đứng dậy nổi. Người bác sĩ kia vội vàng chạy tới chỗ cô. Tầm mắt Kiều Bích Ngọc vẫn còn mông lung. Không nhìn rõ người đi tới. Bác sĩ lên tiếng hỏi thăm tình hình của cô ra sao. Nhưng cô lại không hiểu tiếng Nhật. Bác sĩ đỡ cô dậy. Nhìn thấy bóng người kia chạy xuống cầu thang cô lập tức vung tay đuổi theo. Thưa cô, hiện tại cô không thể chạy được. Bác sĩ thấy bộ dáng có vẫn còn muốn đuổi theo người kia thì bị dọa tới luống cuống mà lớn tiếng la lên. Dừng lại, thưa cô, trên người cô có vết thương. Kim tiêm. Nếu như nó làm ngực cô nhiễm trùng thì rất có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Lập tức đứng lại, Kiều Bích Ngọc hổn hển đuổi theo người kia. Đuổi tới cửa thoát hiểm thì nghe thấy có tiếng bước chân ở phía trước. Cô biết người kia ngay ở đằng trước rồi. Cô dù có liều mạng cũng phải túm được tên kia. Nhưng cô lại chậm một bước. Cửa thoát hiểm nặng nề đóng lại ngay trước mặt. Bước chân Kiều Bích Ngọc vì thế mà cũng chậm lại. Hô hấp của cô dồn dập, gấp gáp, nhưng dần dần trở nên kinh ngạc, đơ người. Thanh Châu. Kiều Bích Ngọc không dám tin tưởng vào mắt mình. Cô thấy Quách Thanh Châu chật vẩy ngã ngồi ở trước cửa thoát hiểm. Cô ta ngồi trên đất, hai tay ôm gối khóc nức nở, cả người co rúm, run lên bần bật tựa như vô cùng sợ hãi. Thanh Châu, tại sao cô lại ở đây? Quách Thanh Châu không có trả lời cô mà cứ ngồi đó khóc nức nở. Khuôn mặt nhỏ đẫm nước, lúc nhìn thấy cô vẫn cứ khóc mãi. Mấy vị bác sĩ cùng y tá cũng vội vàng chạy về bên này. Lúc nhìn thấy Kiều Bích Ngọc đứng đó thì lập tức xông đến kiểm tra cho cô. Mấy người này lúc kiểm tra có trao đổi gì đó báng tiếng Nhật. Đương nhiên Kiều Bích Ngọc nghe chẳng hiểu gì. Nhưng một lúc sau cô thấy được vị bác sĩ kia thở dài một hơi. Mấy vị bác sĩ cũng biết Kiều Bích Ngọc nghe không hiểu tiếng Nhật nên sau đó họ lại bàn luận gì đó. Cuối cùng có một người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô và nói rõ tình hình với cô bằng tiếng Anh. Vừa rồi tôi có nhìn thấy kẻ kia dùng kim tiêm đâm vào ngực trái, vị trí trái tim của cô. Lúc ấy tôi thực sợ hãi. Vậy mà không ngờ cô còn có sức đuổi theo. Kiều Bích Ngọc nghe đến đây cũng giật mình. Cả người bỗng chốc cứng ngắc, biếu tình nghĩ thôi mà thấy sợ. Y tá cởi áo khoác ra cho cô. Kim tiêm cũng theo đó mà rơi ra. Cô thực sự rất may mắn. Dòng túi áo ở ngực trái của cô có một đồng xu. Chính đồng xu này đã cứu mạng cô đấy. Chỗ kim tiêm đêm vào vừa đúng chỗ chiếc túi trong của áo cô. Mà trùng hợp là lại đấm ngay trúng chỗ đồng xu. Bác sĩ nói cho cô tình huống cụ thể. Nếu cái kim tiêm này đâm vào người cô, nhẹ thì có thể khiến nội tạng suy kiệt, nặng thậm chí có thể tử vong. Nếu sau này còn gặp được tình trạng này nữa thì nhất định không được đuổi theo thủ phạm. Phải đi tìm người giúp đỡ và báo cho cảnh sát xử lý. Bác sĩ nghiêm nghị nhắc nhở. Cô, đầu óc Kiều Bích Ngọc trống rỗng. Nhìn bác sĩ thu lấy kim tiêm, trong lòng cô bỗng nhiên sợ hãi vô cùng. Cuối cùng cô bàng hoàng thấp giọng cảm ơn mấy vị bác sĩ. Tá này, mặc dù không có camera giám sát ở cầu thang nhưng cảnh sát chắc chắn có thể điều tra ra. Bác sĩ đề nghị Kiều Bích Ngọc báo cảnh sát, nhưng Kiều Bích Ngọc lại từ chối. Không cần đâu ạ, vẻ mặt bác sĩ khó hiểu nhìn cô. Muốn khuyên nhủ cô nên báo cảnh sát vì dù sao chuyện này có liên quan đến tính mạng của cô, nhưng Kiều Bích Ngọc vẫn kiên quyết lắc đầu từ chối. Nếu như người bị hại đã không muốn báo cảnh sát thì bọn họ cũng không có quyền can thiệp. Nên mấy người thương lượng chút gì đó rồi cũng tản đi. Kiều Bích Ngọc nhìn Quách Thanh Châu ngồi co ro dưới đất, tâm trạng phức tạp mở miệng hỏi. Thanh Châu, cô, tại sao lại ở đây? Cách Trương.